Lúc này Phó Quân Tiêu mới cẩn thận đánh giá túi sách trong tay. Phát hiện nó được làm rất tinh xảo, mà lại trân châu phía trên trơn bóng. Xác thực là hàng thật giá thật. Hoài Lan nhất định sẽ thích. Phó Quân Tiêu nghĩ thầm, đưa tay để túi sách qua bên cạnh. Sau đó móc ví tiền của mình ra, lấy một tấm thẻ từ bên trong ra, đưa cho Lý Nhã Uyên. Bên trong có 100 triệu, hẳn là đủ mua cái này. Anh trai, nghe nói anh có quan hệ rộng, giúp tôi một chút, cứu vớt thằng anh cặn bã cùng bố khác mẹ của tôi ra được không? Lý Nhã Uyên chỉ nhìn tấm thẻ trong tay Phó Quân Tiêu một chút, híp mắt cười một tiếng, mở miệng nói. Xem ra, quan hệ của cô cùng nhà họ Lý cũng không bết bát như lần trước cô kể. Phó Quân Tiêu lãnh đạm nói. Lý Nhã Uyên lại bĩu môi, tự lẩm bẩm, hai, nếu không phải vì người mẹ không có chí khí của tôi, vừa nhìn thấy người bố cặn bã của tôi anh ta mà lo lắng đến mức ăn không vô, đi đến cùng đường, mà mẹ tôi lúc này cũng bày ra vẻ mặt như nhà có tang với tôi, tôi mới không chạy tới đây vì loại chuyện này mà quấy rầy anh. Cô cũng thật là thực dụng. Phó Quân Tiêu nhắm mắt lại. Lý Nhã Uyên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phó Quân Tiêu, nhếch miệng mỉm cười. Được rồi, tâm ý của tôi đã đưa đến rồi. Sẽ không quấy rầy anh nữa. Dù sao, cái túi này của tôi là đưa cho chị gái kia. Còn anh có muốn giúp hay không? Do anh định đoạt. Được rồi, tôi phải đi học rồi. Bye bye. Cho nên, thẻ của anh, cô không nhận, túi của cô, anh lại nhận. Đối với Lý Nhã Uyên, điều này đã đủ rồi. Còn về phần Phó Quân Tiêu có muốn giúp cô cứu người anh cặn bã kia ra hay không? Kỳ thật cô cũng không quan tâm. Hôm nay chẳng qua cô cũng vì mẹ mà thôi. Vì đế cho mẹ không còn vì chuyện của bố mà đau lòng, mà mở miệng xin Phó Quân Tiêu một câu mà thôi. Chẳng qua, vào ban đêm, Lý Dạ Lạc đã được thả ra. Lý Tư San nhìn thấy Lý Dạ Lạc nghèo túng từ bên ngoài trở về, giật mình tưởng rằng hôm nay cô khóc giống ở chỗ của Phó Quân Tiêu có tác dụng. Cho nên nói, Phó Quân Tiêu vẫn là có cảm giác đối với Lý Tư San. Không phải sao, Lý Tư San đắc chí. Xem ra trong khoảng thời gian này cô ở Dạ Mỹ không hề uổng phí. Giờ khắc này, Lý Tư San có một loại cảm giác ưu việt, lập tức đi ra đón, để bảo mẫu đi lâu gọi bố mẹ mình xuống, sau đó mới ở trước mặt mọi người khoe khoang công lao của mình. Bà Lý cũng đi theo Lý Tư San, cười không khép miệng, mặc dù con trai của mình chỉ là cái thùng nước, nhưng mà con gái của mình cũng rất ưu tú. Tư San, sau này, con chính là mợ chủ của nhà họ Phó. Bà Lý đắc ý nói. Ngay cả Lý Dạ Lạc cũng không thể không nhìn lại em gái của mình, nghi ngờ chất vấn. Hôm nay em thật sự đi tìm Phó Quân Tiêu sao? Cách chương.